Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 268, hình người xương thú. Đến bằng phẳng mà sáng ngời hoàn sơn trên đường, bọn họ tiến lên hiệu suất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tại đã có thể thấp thoáng thấy được từ tước phủ địa phương. Trung Kỳ lại đột nhiên nghe được bên cạnh trong rừng cây truyền đến một hồi xào xạc âm thanh lạ. Bệ hạ, trầm thấp mà nhẹ vô cùng thanh âm, từ so gần khăn quàng cổ hạ buồn bực vang lên. Hắn tiến lên một bước chắn Trung Kỳ trước mặt, cũng ra hiệu Trung Kỳ cầm chặt hắn một cây khăn quàng cổ. So gần trên người vây quanh bát mảnh màu xám thẫm lông dê khăn quàng cổ, từ cái trán một mực quấn đến bờ vai. Kia bát cây khăn quàng cổ dài ngắn không đồng nhất rủ xuống tại thân thể bốn phía. Ngoại trừ kia màu xám bạc hai mắt, không có lộ ra nửa tấc làn da. Hắn này quấn so với đan dô đều kín nhiều. Nằm trong quan tài đều có thể ngụy trang thành mummy. Tại hắn ngăn lại Trung Kỳ, Trác Nhã không có rời đi, mà là ra hiệu các người chơi đi xem một chút tình huống. Chính nàng thì thật sâu nhìn phía tử tước, không chút nào che lấp chính mình hoài nghi cùng cảnh giác. Ba người liếc nhau, không chút do dự theo thanh âm sờ tới. Citalopram trực tiếp đương trường linh hồn xuất khiếu, một màn này thật ra khiến Dogaruki tử tước ngơ ngác một chút, nhìn nhiều nàng hai mắt. Bất quá trong rừng rậm cũng không có truyền đến tiếng đánh nhau. Không có qua quá lâu, các người chơi sẽ trở lại. Ngoặc kép chấm chấm, bệ hạ, chúng ta bắt được một cái kỳ quái. Tiểu gia hỏa, Từ Ám Khắc biểu tình có chút cổ quái, nhìn thoáng qua lão tử tước, muốn nói lại thôi. Ta cảm thấy có ngài hẳn là nhìn một chút. Đó là hỗn tạp lấy ngạc nhiên, hiếu kỳ cùng vui mừng biểu tình, giống như là thấy được trong nhà mèo đột nhiên biến thành miêu nương. Bất quá tại Trung Kỳ thấy rõ đi theo phía sau bọn họ đồ vật, liền trong chớp mắt lý giải bọn họ tại sao lại xuất hiện vẻ mặt như thế. Đó là một cái tóc trắng nữ hài, tuổi trẻ phi thường nhỏ, áo rách quần manh, nhưng làn da của nàng cũng không ngăm đen cũng không làm táo, ngược lại là trắng nõn đến gần như phát sáng trình độ. Chuẩn xác mà nói, làn da của nàng đích thực là bán trong suốt, mà trên đầu nàng có một đôi khuyển tai, dưới thân trả lại kẹp lấy bạch sắc cái đuôi. Hai tay của nàng bị dây leo phản trói tại sau lưng, mà chân trái mắt cá chân vị trí cũng quấn quýt lấy dây leo. Phần cuối thì là lang thang hài tử một sợi tóc, trên đầu của hắn kia giống như rễ cây kỳ quái kiểu tóc, đang thò ra một cây dây leo, đem nữ hài đại khái trói lại. Hiển nhiên, cô bé này chính là bị hắn bắt trở lại. Này ước chừng là lang thang hài tử vì bù đắp đằng kích thuật không thể tại đại đa số trong hoàn cảnh sử dụng, mà đối với mình thân tiến hành nghi thức cải tạo, hắn hiện tại có thể kèm theo dây leo. Tuy này trang phục nhìn lên có chút kỳ quái, thế nhưng người chơi vì thuộc tính hay là đặc hiệu mà thay đổi nhìn lên cũng rất kỳ quái, trang bị coi như là một loại đặc sắc. Cái kia tóc trắng nữ hài bắt đầu thẳng muốn chạy trốn, nhưng thấy được Trung Kỳ lại là sửng sốt một chút, ngược lại như là khuyển loại ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dùng vậy đối với ngân sắc con mắt nhút nhát e lệ nhìn qua Trung Kỳ, trong mắt tựa hồ có loại nào đó nóng bỏng. Ngoặc kép chấm chấm, một đầu lang nhân. Tử tước không vui vi vi nhíu mày, bệ hạ, ta cũng không nhận ra này đầu sói con, đây là hoang dại, cần ta mang nàng xử lý sạch mà. Bệ hạ, giống như cao gầy quỷ ảnh so gần phát ra trầm thấp mà nhẹ vô cùng thanh âm, như là nghe hiểu lời của hắn. Lang nhân nữ hài nhất thời nổ mao, nhưng lại không dám đối với lão nhân rít gào, chỉ có thể nức nở rút lui về sau lấy. Nhưng phía sau nàng lại bị lang thang hài tử ngăn trở. Kỳ quái là, lang thang hài tử căn bản cũng không dám đụng nàng, giống như điện giật vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước. Chờ một chút, so gần, Trung Kỳ nhưng trong lòng thì đột nhiên động một cái, như là cảm giác đến cái gì. Không muốn công kích nàng, loại này cảm giác quen thuộc. Hắn tiến lên phía trước, ngồi xổm xuống đối với nữ hài đưa tay phải ra. Nàng nhìn thấy Trung Kỳ bu lại, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Ô, nàng vùng vẫy muốn tiếp cận qua, lại bởi vì mắt cá chân bị chói chói lên mà có chút lảo đảo. Cho nàng buông ra a, Trung Kỳ đứng lên, nhẹ giọng ra lệnh, hài tử ừ một tiếng, màu xanh nhạt dây leo tựa như vật sống từ trên người nữ hài cởi bỏ. Tự hành thu hồi đến trên đầu của hắn, chỉ là trên dây leo kia tựa hồ bọc một tầng xương ngấn, mà bắt đầu thẳng muốn chạy trốn nữ hài. Đang nhìn đến Trung Kỳ cũng không trốn, nàng ngược lại nhiệt tình vô cùng cọ tại Trung Kỳ bên người, ôm lấy Trung Kỳ eo, ngang này cúi đầu muốn liếm láp gò má của Trung Kỳ, lại có chút đủ không đến nàng ước chừng chỉ tới Trung Kỳ bộ ngực. Quả nhiên, cảm thụ được huyết mạch chỗ sâu hấp dẫn, Trung Kỳ như có điều suy nghĩ, đứa nhỏ này không phải là lang nhân, hoặc là nói ít nhất không phải là truyền thống trên ý nghĩa lang nhân. Hắn quay đầu, đối với có chút lo lắng nhíu mày hai vị đông tri thủ thấp giọng giải thích nói. Nàng là xương thú, ngoặc kép chấm chấm, xương thú, Trác Nhã nhất thời ngạc nhiên. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ta nhớ được, Dimitri điện hạ tựa hồ ném đi một đầu lang nhân hình thái xương thú. Hẳn phải là nàng, Trung Kỳ đáp, không nghĩ tới nàng chạy đến nơi đây. Trác Nhã đi lên trước, muốn khoảng cách gần quan sát cô bé này có thể là trên cái thế giới này duy nhất hình người xương thú. Nhưng ở nàng tiếp cận, nữ hài con mắt lại đột nhiên buộc chặt thành dựng thẳng đồng tử. Nàng khẩn trương đến thân thể đột nhiên thẳng băng, nếu không phải là Trung Kỳ quyết định thật nhanh, dùng sức ôm lấy nàng, e rằng nàng liền trực tiếp đào tẩu. Nhưng mà ngay cả như vậy, nàng lại như cũ không biết sợ hãi dùng sức chừng mắt Trác Nhã. Yết hầu duỗi ra phát ra guru guru uy hiếp âm thanh. Chỉ là hai chân run không ngừng. Ngoặc kép chấm chấm, vật nhỏ này, sợ hãi so gần không sợ hãi ta sao? Trác Nhã ngược lại là bị tức nở nụ cười. Nàng vừa định tới gần một ít, nữ hài rồi đột nhiên há miệng, hít một hơi thật sâu. Nồng bạch sắc, giống như ảo ảnh vật gì. Từ Trác Nhã trên mặt ra khỏi ra ngoài, bị nàng hấp đến trong cổ họng. Nhưng ngay sau đó, nữ hài giống như là bị sặc, nhịn không được bắt đầu ho khan. Trác Nhã bộ pháp nhất thời một bữa, con người của nàng đột nhiên run lên, nhưng rất nhanh lại lần nữa bình phục hạ xuống. Ngoặc kép chấm chấm, thật đúng là xương thú. Trác Nhã thanh âm trở nên có chút trầm thấp, tâm tình nhất thời trở nên trầm thấp hạ xuống, nhưng nàng ngược lại là yên tâm hạ xuống. Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện đông tri thủ, đối mặt xương thú khoảng cách gần chủ động hút, cũng không phải có thể hoàn toàn chống cự. Tuy chỉ là một đầu vị thành niên xương thú, thế nhưng cường đại hơn nữa xương thú cũng sẽ không làm thương tổn lẫm đông nhất tộc người. Xương thú bản thân chính là từ lẫm đông chi huyết chớ chú bên trong đản sinh siêu phàm sinh mệnh. Tựa như cùng lấy mộc mái chèo phỏng chế vây cá, lấy mộc diệp phỏng chế cánh, có thể tê liệt người khác cảm tình cùng ý thức đông chi thủ. Nguyên bổn chính là bắt chước xương thú sinh tồn hình thức đản sinh siêu phàm chức nghiệp. Nhưng đông tri thủ dù sao cũng là nhân loại, bị xương thú hút cảm tình, khẳng định vẫn sẽ có mãnh liệt không thoải mái cảm giác. Bất quá xương thú hút đông tri thủ cảm tình, cũng sẽ cảm giác được không thoải mái cùng cắn nuốt thường nhân cảm tình bất đồng. Đại khái liền tương đương với ăn nóng hổi thịt nướng, cùng ăn bị đóng băng qua thịt nướng chênh lệch đồng dạng. Trác Nhã a di, ngươi có dư thừa y phục sao? Trung Kỳ hướng Trác Nhã hỏi ý kiến có thể đạo, ngươi muốn mang lên nàng à? Cũng có thể, Dimitri điện hạ tìm nàng đã tìm hơn mấy tháng. Trác Nhã gật gật đầu, dứt khoát đem áo khoác của mình cởi ra, đưa cho cô bé kia. Ti xương thú cũng không sợ rét lạnh. Tuy nàng đối với lang nhân không có cái gì tốt sinh khí thế, nhưng nàng cũng không quen nhìn một cái nữ hài tại nhiều như vậy mặt người trước áo rách quần manh. Bất quá khuyển tai nữ hài cũng không có tiếp nhận hảo ý của nàng. Nàng chỉ là chỗ cũ nhuyễn động một chút, thân thể co rút lại, biến trở về bạch lang hình thái. Đây là lang nhân trời sinh có năng lực hóa vi chính mình thú thân dã thú hình thái. Nhưng nàng bộ dạng như vậy, cũng tựa hồ cũng không giống là sói. Nhìn lên vẫn chưa tới Trung Kỳ đầu gối cao, bạch mượt mà một đoàn, có thể bị Trung Kỳ ôm vào trong ngực trình độ. Đây là Bạch Hồ sao? Citalopram chăm chú nhìn qua biến trở về thú hình nữ hài. Ánh mắt so với trước càng thêm nóng rực thêm vài phần. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng, chỉ có lang nhân có thể biến thân a. Cũng không có nghe nói có cái gì hồ ly người. Từ ám khắc nhỏ giọng nói. Cho nên ta cảm thấy có. Đây đại khái là, ngoặc kép chấm chấm. Hồ ly cẩu hình thái lang nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.